Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 87. Đầy mặt ghen tuông, tức khắc, Triệu Hương Lăng cảm giác ngón tay thượng truyền đến một cổ ấm áp ướt át, a ha. Lăng Nhi ngươi, ngươi làm gì? Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại một trận run rẩy, bị nàng trắng nõn linh hoạt ngón tay hoạt ở âm phụ thượng, khiến cho nàng dục vọng bỗng nhiên tăng, dài quá lên. Nhục huyệt nội lại không cấm tràn ra một cổ ấm áp chất lỏng, đem hạ thể tơ lụa chữ đinh, quần đều tẩm ướt. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nâng lên ngón tay, nhìn đầu ngón tay thượng ướt hoạt, trong mắt hiện lên một tia mị ý. Thân thể của nàng cũng sinh ra phản ứng, hạ thể âm huyệt nội cũng truyền đến nhàn nhạt ướt át, chỉ là cùng Ngụy Lẫm Hoa tương, so kém xa, hoa nương ngươi. Ngươi so trước kia càng thêm mẫn cảm. Triệu Hương Lăng thực kinh ngạc. Ngụy Lẫm Hoa cùng nàng ở bên nhau tiến hành quá nhiều lần bách hợp thức mài nước, nhưng cho tới bây giờ cũng không có, hướng hôm nay như vậy mẫn cảm, chỉ là dùng vài câu ngôn ngữ kích thích, ở nàng thịt ti mỹ trên chân nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, liền lưu, ra nhiều như vậy mật dịch, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng không cấm nghĩ tới Ngụy Ương, trong lòng cả kinh, lại liên tưởng đến Ngụy Lẫm Hoa vừa rồi nói cho chính mình Ngụy Ương đặc biệt thích, nữ nhân ti mông cùng ti chân. Nàng mang theo hoài nghi ánh mắt ở Ngụy Lẫm Hoa đánh giá, ngươi. Ngươi như vậy nhìn hoa nương làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngượng ngùng vô cùng, hì hì, không có gì hoa nương. Thật là, nhân gia chỉ là hơi chút đề ra cái kia tên vô lại vài lần, hoa nương cư nhiên liền chịu không nổi. Xem ra hoa nương trong khoảng thời gian này nhẫn rất khó chịu a, nói cái gì đâu. Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Lẫm Hoa cố nén trong cơ thể hư không nói. Này chẳng qua là bình thường phản ứng mà, đã. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Hương Lăng cũng không có phản bác nàng, hay không cùng chính mình suy đoán như vậy, còn cần chính mình tự mình nghiệm chứng. Lúc này, tẩm cung ngoại truyện tới rất nhỏ tiếng bước chân, Ngụy Lẫm Hoa lập tức từ trên giường đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại hảo trên người váy áo, theo sau lại sờ sờ nóng bỏng, gương mặt mới mở miệng nói, Ương Ương đã trở lại, chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo, đi gặp Ương Ương. Triệu Hương Lăng hì hì cười, nhưng trong mắt tràn đầy trêu đùa, Ngụy Lẫm Hoa đem Ương Ương tên này kêu như vậy thân mật, hai người chi gian nhất định có quan hệ đặc thù, Ngụy Ương thấy Tây Thanh Cung trong đại điện không có một bóng người, vì thế hướng tới trong tẩm cung đi đến, bất quá vừa mới đi đến tẩm cung cửa, liền thấy Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đã đi tới, Ương Ương, đã trở lại. Ngụy Lẫm Hoa đã đi tới, trong mắt tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương, một màn này bị Triệu Hương Lăng hoàn toàn xem ở trong mắt. Thầm nghĩ hoa nương quả nhiên cùng Ngụy Ương có gian tình, cái này phát hiện làm nàng rất là kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới ngày xưa cao quý hoàng phi, cư nhiên cùng chính mình thân, cháu trai có như vậy nghiệt tình, bất quá Ngụy Lẫm Hoa dù sao cũng là nàng nhất tôn trọng thích nhất trưởng bối, càng là trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi, cho nên sinh, khí về sinh khí, nhưng cũng không có hận ý, hơn nữa nàng trong lòng còn ẩn ẩn hỗn loạn ghen tuông, ân, cô, Lăng Nhi. Ngươi đều ở a, Ngụy Ương nhìn hai người nói, ánh mắt lại ở hai người trên người đánh giá hồi lâu. Đêm nay hai người xuyên cực mỹ, Triệu Hương Lăng một thân sườn xám, màu trắng siêu mỏng trường ống ren tất chân mang có, hoa văn đại màu trắng dày theo, đặc biệt là Ngụy Lẫm Hoa, chỉ là này một thân tơ lụa phân nhánh váy lụa liền cũng đủ mê người, hơn nữa mỗi lần đi lại thời điểm, hai chân liền từ phân nhánh váy lụa trung bại lộ ra tới, trên đùi siêu mỏng màu da tất chân ở. Ánh đèn hạ lóe sáng trong ánh sáng, một đôi ti đủ thượng bộ màu trắng đầu nhọn giày cao gót, nhìn qua rất là ý. Nhị mười phần, thấy Ngụy Ương ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình tất chân cao cùng nhìn. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt không cấm hiện lên một mặt xấu hổ, sáp, hôm nay nàng là cố tình ăn mặc như vậy tình thú phục sức, chính là vì trêu chọc Ngụy Ương, hiện tại xem quả nhiên hiệu quả, nàng trong lòng đắc ý vô cùng, hừ. Bên cạnh Triệu Hương Lăng thở phì phì nhìn Ngụy Ương. Thấy hắn ánh mắt chỉ là ở chính mình trên người đánh giá một chút liền, dời đi, hoàn toàn đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên người, tức khắc, nàng ghen tung tăng nhiều, cái này tên vô lại. Cùng hoa nương so sánh với, nhân gia chẳng lẽ liền không đẹp sao? Triệu Hương Lăng trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc nàng cũng không biết, một cái phong tình tràn ngập ý nhị thục nữ đối Ngụy Ương dụ hoặc, có bao nhiêu đại, Lăng Nhi làm sao vậy? Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn Triệu Hương Lăng, còn có thể làm sao vậy? Lăng Nhi đây là ở ăn cô giấm a, Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói, lại đi đến Triệu Hương Lăng bên người, nhẹ nhàng ôm cái trán của nàng thấp giọng nói, Lăng Nhi, ngươi sẽ không liền cô cô giấm cũng ăn đi, yên tâm, hoa nương là ương ương cô cô, sẽ không theo ngươi đoạt ương ương. Nghe xong lời này, Triệu Hương Lan biểu môi, sẽ không đoạt. Chỉ sợ ngươi đã đem chính mình thân cháu trai ăn sạch sẽ, xuyên như vậy mê người, còn không phải là vì chờ Ngụy Ương sao, Lăng Nhi, ngươi là ở ăn cô cô giấm sao? Ngụy Ương đã đi tới, bắt được Triệu Hương Lan ngón tay cười nói, ai? Ai ghen tị, ngươi người này không cần tự mình cảm giác quá hảo. Triệu Hương Lan sắc mặt đỏ bừng nói, lại giãy dụa một chút, muốn tránh thoát Ngụy Ương bàn tay, bất quá cũng không có, ném ra, liền tùy ý hắn nắm, thấy Ngụy Ương bắt được Triệu Hương Lan bàn tay. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ phát hiện ghen tuông, cái này, hư hài tử, cư nhiên trước tiên không phải nắm lấy cô cô bàn tay, xem cô cô buổi tối như thế nào trị ngươi, mang theo này cổ ý tưởng. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lộ ra một nụ cười, nhìn Triệu Hương Lăng nói, Lăng Nhi thật là tiểu, bình giấm chua, về sau sợ là muốn đổi giọng gọi cô, cư nhiên còn ăn cô giấm. Triệu Hương Lăng bị hai người nói ngượng ngùng vô cùng, ngươi. Các ngươi cô chất liên thủ khi dễ nhân gia, không, không để ý tới các ngươi. Nói, Triệu Hương Lăng lập tức xoay người hướng tới ngoài điện chạy tới, cô, ta đi xem. Ngụy Ương vội vàng nói, sau đó đuổi theo ra ngoài điện, tiểu phôi đảng, có tiểu tình nhân liền đem cô cái này đại tình nhân quên mất, thật là không lương tâm. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt không cấm hiện lên một mặt u oán thần sắc, bất quá nếu là ương ương có thể đem Lăng Nhi lấy, kia, cũng coi như là một kiện thật đáng mừng sự tình. Triệu Hương Lăng chạy ra ngoài điện cũng không phải bởi vì sinh khí, mà là ngượng ngùng, càng là bởi vì nàng phát hiện chính mình ghen tuông càng. Tới càng lớn, Lăng Nhi. Ngụy Ương thân hình nhanh chóng nhảy dựng, xuất hiện ở Triệu Hương Lăng bên người, theo sau lập tức ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, phóng. Buông ta ra, ngươi này tên vô lại. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, tiểu nữ nhi tư thái cực kỳ đáng yêu, không bỏ. Ngụy Ương nhìn nàng cười nói, mềm mại kiều nộn thân mình ở chính mình trong lòng ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, ngực đầy đặn vú, cũng bị đè ép thành hình trứng trạng. Ngụy Ương một đôi tay ở nàng sườn xám bao vây mỹ trên mông nhẹ nhàng vuốt ve lên. Hừ, đi theo ngươi cô ve vãn đánh yêu đi thôi. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng chùi y ngực hắn, lấy này tới biểu đạt bất mãn, Lăng Nhi thật đúng là ăn cô giấm, bất quá ghen Lăng Nhi thật đúng là đáng yêu. Ngụy Ương ha hả cười nói, ai? Ai ghen tị, liền tính ghen, cũng. Cũng sẽ không ăn ngươi cái này tên vô lại giấm, ngươi thật thảo, ghét. Chán ghét đã chết. Triệu Hương Lăng giống như làm nũng giống nhau nhẹ chùi y Ngụy Ương ngực, nhưng trên mặt đã hiện lên một mặt đắc ý tươi cười, trong lòng nghĩ tạm thời liền không vạch trần hoa nương cùng cái này tên vô lại bất luân quan hệ. Nàng phát hiện chính mình thật sự thực thích Ngụy Ương, từ ngày hôm qua tách ra lúc sau, liền vẫn luôn suy nghĩ hắn, chỉ là tách ra một, thiên, này cổ tưởng niệm cơ hồ muốn đem nàng tra tấn sắp điên rồi, cũng chính bởi vì vậy, nàng hôm nay mới xuyên đặc biệt. Mê người tất chân sườn xám đi vào Tây Thanh Cung, chính là vì có thể nhìn thấy Ngụy Ương, Lăng Nhi thật xinh đẹp. Ngụy Ương nâng lên tay ở Triệu Hương Lăng tóc đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói lời âu yếm, hừ, không ngươi cô xinh đẹp, đi tìm ngươi cô đi. Triệu Hương Lăng như củ thở phì phì, hận không thể cắn một ngụm Ngụy Ương, rõ ràng ngày hôm qua còn nói muốn quang minh chính đại hướng hoàng, thất cầu hôn đem chính mình thu hồi đi. Nhưng hôm nay khiến cho chính mình đã nhận ra hắn cùng hoa nương chi gian không chỉ quan hệ, thật là chán ghét gia hỏa, ta cư nhiên sẽ thích cái này hoa tâm đại củ cải. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng ánh mắt, trong lòng vừa động, ý thức được Triệu Hương Lăng rất có thể đã nhận ra chính mình cùng cô chi. Giang bất luân chi tình, vừa rồi cùng cô đối mặt thời điểm. Cô trong mắt biểu lộ tình yêu Triệu Hương Lăng không có khả năng, nhìn không thấy, chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là. Triệu Hương Lăng là như thế nhạy bén, cư nhiên có thể thông qua một đạo ánh mắt liền nhận thấy được hai người chi gian bất luân quan hệ, cho nên nàng mới luôn là thở phì phì nói làm chính mình đi tìm cô, tuyệt đối là ghen tị. Ngụy Ương hơi hơi nghĩ đến, lại suy tư nên như thế nào xử lý chuyện này. Hắn cũng không lo lắng cùng cô quan hệ sẽ bị Triệu Hương Lăng cho hấp thụ ánh sáng, rốt cuộc cô là Triệu Hương Lăng coi là thân sinh mẫu thân. Nữ nhân sẽ không chủ động làm ra thương tổn cô sự tình, chỉ là Triệu Hương Lăng biết chuyện này lúc sau, chính mình còn có hái nàng hồng hoàng cơ hội sao, hảo Lăng Nhi, không tức giận, tới, ta ta đưa ngươi trở về. Ngụy Ương ha hả cười nói, bắt được cổ tay của nàng hướng tới nơi xa đèn đuốc sáng trưng Vệ Huyền cung đi đến. Triệu Hương Lăng bước chân lại không có động, chỉ là đầy mặt u oán nhìn Ngụy Ương, làm sao vậy Lăng Nhi? Ngụy Ương hỏi. Triệu Hương Lăng hướng tới chung quanh nhìn nhìn, phát hiện cũng không có thị vệ ở tuần tra. Ánh đèn cũng tương đối tối tăm, vì thế phiết, biểu môi, làm nũng nói, bổn cô nương mệt mỏi, đi không đặng. Này dễ làm, liền từ bản công tử tới ôm ngoan ngoãn Lăng Nhi trở về. Ngụy Ương lập tức nở nụ cười, cũng có thể đủ cảm giác được Triệu Hương Lăng đối chính mình càng ngày càng thâm tình nghĩa. Triệu Hương Lăng đứng bất động, ở Ngụy Ương lại đây ôm lấy nàng thời điểm, lại dùng sức đẩy hắn ra, thở phì phì, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, nga, không cần ta ôm a, ta đây lôi kéo ngươi đi. Ngụy Ương cười nói, nhìn Triệu Hương Lăng bộ dáng, thật sự cực kỳ giống tình lữ chi gian giận dỗi, chân toan, đi bất động. Kia ôm ngươi đi. Ngụy Ương lại hỏi, Triệu Hương Lăng lại không trả lời, chỉ là thở phì phì nhìn hắn, hừ. Triệu Hương Lăng không để ý tới hắn, ai, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, đi thôi. Ngụy Ương trực tiếp đã đi tới, giơ tay ôm lấy nàng bên hông, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hướng tới nơi xa, cung điện đi đến, a ngươi. Ngươi này tên vô lại. Ai? Ai làm ngươi ôm nhân gia? Triệu Hương Lăng sợ đánh bờ vai của hắn, còn muốn cho ta đem ngươi giống như trước giống nhau trực tiếp ném xuống tới sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, nghe xong lời này, Triệu Hương Lăng sắc mặt nháy mắt đỏ lên, nghĩ đến nhiều ngày phía trước cái này người xấu căn bản không biết liên, Hương Tích Ngọc, cư nhiên trực tiếp đem nhân gia ném xuống đất, đem nhân gia mông đều quăng ngã đau đớn vô cùng, ngươi. Ngươi dám. Bổn cô nương. Tuyệt không tha thứ ngươi. Triệu Hương Lăng uy hiếp nói, lại dùng ngón tay ở trên mặt hắn nhéo cùng nhau. Ta ngoan ngoãn Lăng Nhi thật đáng yêu, liền tính là sinh khí đều như vậy mỹ. Ngụy Ương ha hả cười nói, ông Triệu Hương Lăng hướng tới nơi xa đi đến, Triệu Hương Lăng ở Ngụy Ương trong lòng ngực giãy dụa vài cái liền ngừng lại, khóe miệng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, duỗi tay, ngăn lại hắn bên hông, đem gương mặt dán ở Ngụy Ương ngực, lẳng lặng nghe ngực hắn truyền đến tim đập, chán ghét ngươi, tên vô lại, nhân gia nhưng không có muốn ngươi ôm, là ngươi tự mình đa tình. Triệu Hương Lăng nhấp nhấp miệng nói, ánh mắt ở Ngụy Ương trên mặt quét một chút. Phát hiện hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng chính lộ, ra nhàn nhạt ý cười, nàng không cấm vén lên một bó tóc đẹp, ở Ngụy Ương chỗ cổ nhẹ nhàng liêu lên, đừng náo loạn, ngoan bảo bảo. Ngụy Ương nói, ai là ngươi ngoan bảo bảo, ngươi cũng không nên nói bậy. Đương nhiên là ta hảo Lăng Nhi a, ta hảo Lăng Nhi chính là ta ngoan bảo bảo, cư nhiên ăn cô giấm. Ngụy Ương dùng cái mũi ở Triệu Hương Lăng trắng nõn trên mặt nhẹ nhàng cọ sát một chút nói, không e lệ. Nhân gia nhưng cùng ngươi không quan hệ. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, lại nghịch ngợm dùng một bó tóc đẹp ở Ngụy Ương trên lỗ tai liêu, nàng trong mắt mang theo ý cười, nửa người trên hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực. Ngụy Ương nhậm nàng trêu chọc, ôm nàng hướng tới cách đó không xa cung điện đi đến. Một lát sau, Ngụy Ương đi tới cung điện cửa, vài tên thị nữ lập tức đã đi tới, công chúa điện hạ, thế tử điện hạ. Nhưng thị nữ nhìn Triệu Hương Lăng đang bị Ngụy Ương ôm vào trong ngực, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, công chúa chân oai trứ, ta cho nàng đưa về tới, tẩm cung ở nơi nào? Ta đem công chúa ôm vào đi. Ngụy Ương nói, nghe xong lời này, thị nữ ánh mắt mới khôi phục bình thường, vì thế lãnh hai người tiến vào cung điện, một lát sau Ngụy Ương đi tới trong tẩm cung, thị nữ bái lui, về đến nhà, còn không xuống dưới sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, a, ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực Triệu Hương Lăng kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức đem đỏ bừng gương mặt nâng lên, Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhưng hắn lại không có rời đi, ngươi có thể đi rồi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn. Cái này tên vô lại đi rồi một đường chiếm một đường tiện nghi, cái tay kia chưởng trước sau ở, chính mình mỹ trên mông vuốt ve, làm nàng cực kỳ khó chịu, ta cấp Lăng Nhi cởi giày. Nói, Ngụy Ương hướng tới Triệu Hương Lăng ăn mặc màu trắng giày theo vị trí chuyển qua, nhìn nàng kia bọc màu trắng siêu. Mỏng ren tất chân mỹ chân, theo sau nhẹ nhàng rút đi nàng giày theo, mỹ trên chân truyền đến một cổ thanh hương, không có thục nữ nồng đậm, lại có một loại nhàn nhạt hương thơm, hắn không cấm ở Triệu Hương Lăng bạch ti mỹ trên chân nhẹ nhàng ngửi một chút. Một cổ càng thêm nồng đậm xử nữ hương thơm truyền tới, theo sau lại ở kia chỉ truyền một ngày màu trắng giày theo giày khẩu, thượng nhẹ nhàng một ngửi, thực nồng đậm mùi hương, trừ bỏ mùi hương không có bất luận cái gì mùi lạ. Thấy Ngụy Ương biến thái hành vi, Triệu Hương Lăng gương mặt không cấm đỏ bừng lên, lại nghĩ đến Ngụy Lẫm Hoa đối nàng nói Ngụy Ương yêu nhất ti chân, vì thế nhịn không được nâng lên kia chỉ cởi rất dày theo bạch ti mỹ chân, cố ý vô tình ở Ngụy Ương trước mắt. Hoảng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Có thể rời đi. Triệu Hương Lăng tức giận nhìn hắn một cái nói, Lăng Nhi thật sự muốn cho ta rời đi sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng, Triệu Hương Lăng thân thể mềm mại rung lên, kia lửa nóng ánh mắt phảng phất bật lửa đáy lòng nào đó dục vọng, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo lên, này uốn éo động, Triệu Hương Lăng bạch ti mỹ chân cũng đã dán ở Ngụy Ương bên miệng, thì ra là thế, Lăng Nhi thích bị liếm ti đủ a, hồ. Nói bậy. Ai muốn ngươi? Liếm. Chính là Triệu Hương Lăng nói vừa mới nói xong, Ngụy Ương liền bắt được nàng bạch ti mỹ chân. Đôi tay ở mặt trên nhẹ nhàng, bóp nhẹ lên, theo sau lại đem cái mũi dán ở mặt trên dùng sức hút lên, này chỉ mỹ chân thật là đủ hương, cư nhiên hỗn loạn nhàn nhạt hương thơm, a ngươi. Triệu Hương Lăng sắc mặt càng thêm đỏ ửng, muốn rút về ti đủ, lại bị Ngụy Ương dùng sức nắm lấy, theo sau nàng ti đủ, nháy mắt bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng, ân hừ. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng rên rỉ một chút, bị màu trắng tất chân bao vây năm nền móng ngón chân run rẩy lên, hơn nữa ở Ngụy Ương trong miệng bản năng trêu chọc. Không cần. Liếm nhân da kia. Nơi đó. Triệu Hương Lăng giãy giụa lên, lại cảm giác chính mình ti đủ trơn trượt mà ướt át, một cây lửa nóng đầu lưỡi từ chân mặt khai, thủy hoạt động, sau đó đem chân mặt tinh tế mà liếm một lần, theo sau kia cùng lửa nóng đầu lưỡi lại hoạt động tới rồi lòng bàn chân, lưỡi, đầu ở gan bàn chân vị trí nhanh chóng liếm láp, không. Không cần. Hảo. Thật là khó chịu. Ân ha. Triệu Hương Lăng rốt cuộc nhịn không được rên rỉ lên, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi trắng nõn song chỉ ở mép giường hồ. Loạn bắt lấy, ngón chân thượng truyền đến đại lượng ướt át nhiệt khí, Ngụy Ương dần dần liếm láp tới rồi nàng bạch ti bao vây ngón chân thượng, ánh mắt nhìn nửa ngày, này chỉ chân thật sự quá mỹ, từ lần đầu tiên thấy Triệu Hương Lăng hắn liền biết, nữ nhân này có được một đôi khác, tha thiết ước mơ chân dài, mà bàn chân cũng vô cùng mỹ lệ, quang hoa mềm mại. Làm người hận không thể một ngụm ăn xong đi, Ngụy Ương há mồm, đem Triệu Hương Lăng bị màu trắng tất chân bao vây ngón chân từng cái. Nuốt vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi nhanh chóng, ăn lên, ân hừ. Ngươi này. Lời này người xấu. Bổn cô nương hận. Hận ngươi. Không. Không cần ở liếm. Nhân gia hảo. Thật là khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường. Đôi tay dùng sức bắt lấy khăn trải giường, muốn tới giảm bớt trên người rung động, Ngụy Ương nhanh chóng ăn nàng bạch ti mỹ chân, sau đó lại nâng lên một khác chỉ mỹ chân dùng sức ngửi một ngụm, thật đủ hương, lớn nhất mùi hương vẫn là ngón chân vị trí, cùng với màu trắng dày theo dày khẩu thượng truyền đến. Hắn đem Triệu Hương Lăng hai chỉ ti đủ đặt ở trong lòng ngực, từng cái ăn một lần, ngay cả nàng ngón chân phùng đều không có phóng, quá, bất quá một hồi. Triệu Hương Lăng này xong kiều nộn bạch ti mỹ chân liền ướt đẫm, Lăng Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương buông ra Triệu Hương Lăng ướt đẫm bạch ti mỹ chân, cười nói, ngươi. Ngươi thật biến thái, liền. Liền nhân gia ti chân cũng. Cũng không buông tha. Lăng Nhi bạch ti mỹ chân như vậy thơm ngọt, ta như thế nào có thể buông tha đâu? Ngụy Ương đứng lên, nhẹ nhàng ghé vào Triệu Hương Lăng trên người. Ánh mắt nhìn thẳng nàng. Liền ngươi thân sinh mẫu thân ti đủ hắn cũng không buông tha, càng đừng nói ngươi cái này kiều mị tiểu nữ nhân, đêm. Đêm đã khuya. Ngươi về đi.